Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 587, đăng trang. Hải Viên lịch năm 1516 ngày 26 tháng 4. Cái này nhất định là cái sẽ để cho tất cả mọi người khắc trong tâm khảm thời gian. Địa điểm là thế giới mới Marineford. Sắc trời không sáng nơi này liền đã tiếng người huyên náo. Jack là một tên phóng viên, đến từ thế giới kinh tế thông tấn xã. Cái này nguyên bản thế giới tin tức nghề đầu rồng xí nghiệp. Sở dĩ nói là nguyên bản, là bởi vì ngay tại trước đây không lâu, cái kia một hồi tài phú giáo hội Tesoro giáo chủ sử dụng minh vương phá hủy hải quân bản bộ đại hạm. Đội trong chiến tranh, hắn xã trưởng. Đệ nhất thế giới tin tức người Morgan tiên sinh bất hạnh tử vong. Xui xẻo là, thế trải qua xã ngoại trừ Morgan bên ngoài không thể ép ở lại mặt mấy vị phó xã trưởng. Tại xã trưởng tử vong trước tiên, tòa báo liền tuyên cáo phân liệt, tối cường ngạnh vị kia phó xã trưởng kế thừa thế trải qua xã trưởng vị trí. Mặt khác mấy vị trực tiếp mang người trốn đi lập thế lực khác. Thế trải qua xã bởi vậy nguyên khí đại thương, cho nên hiện tại Jack tiên sinh mới có thể cùng tất cả phóng viên những người đồng hành chen tải. Mới Marineford bến tàu đỉnh lấy lúc tờ mờ sáng trên đại dương bao la hàn phong một bên run lẩy bẩy. Một bên chờ phía trước súng ống đầy đủ đám hải binh cho đi. Hiện tại thế trải qua xã là không có đặc thù đãi ngộ. Thời tiết thật sự rất lạnh a. Jack theo bản năng quấn chặt lấy quần áo trên người. Một đường chạy tới vốn là không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi quá. Hiện tại còn muốn chịu đựng dạng này tra tấn. Phóng viên thật không phải là người kiếm sống a. Ai, huynh đệ, ngươi nói, hiện tại Gorose đều đã chết. Thiên Long Nhân cũng chết sạch. Chính phủ mới hiện tại người đó định đoạt. Có lẽ là bởi vì quá lạnh. Bên người cái nào đó phóng viên lại gần đáp lời nói. Ngoặc kép, lườm ra hỏa này liếc mắt. Cách ăn mặc tương đương mộc mạc. Trên thân cũng không có cái gì đặc biệt tiêu ký. Mang theo một bộ kính mắt. Phổ thông đồng hành cách ăn mặc. Chỉ có hai lựa chọn đi. Đúng là rất rét lạnh. Nói chuyện có lẽ thân thể sẽ ấm áp một ít. Jack hồi đáp. Hoặc là hải quân nguyên soái Akainu. Hoặc là CP không Louis, chỉ có hai người kia có tư cách a. Louis Asek cùng Jack đáp lời đồng hành chép miệng một cái, một bộ cảm thán dáng vẻ. Năm đó hắn đánh bại Salus Linlan, được xưng là hoàng đế thời điểm, ta còn tự thân viết mấy thiên tin tức đâu. Đúng vậy a, trước không lâu Tesoro liên hệ chúng ta để chúng ta viết cái kia mảnh vạch trần thân phận của hắn. Tin tức bàn thảo thời điểm tất cả chúng ta đều sợ choáng váng. Ai biết trên thế giới sẽ có chuyện như vậy a? Jack một bộ rất tán thành bộ dáng. Lại là hải tặc hoàng đế. Lại là CP thống soái tối cao. Trên thế giới thế mà còn có dạng này người a. Bây giờ nói không biết sẽ còn là chính phủ mới thủ. Lĩnh, nghe hai người nói chuyện phiếm. Lại có đồng hành gia nhập vào. Sau đó vây quanh tên là Louis Nam Nhân, một đám lạnh đến run lẩy bẩy các phóng viên bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Nơi này rất nhiều đều là tham gia tin tức ngành nghề một hai chục năm lão phóng viên. Đối với Louis, đối với Mario làm giàu sử tương đương quen thuộc. Không chút khách khí nói, mỗi người bọn họ đều sáng tác qua liên quan tới Mario tin tức. Thảo luận thẳng đến sắc trời sáng rõ. Ngăn ở bến cảng hải quân binh sĩ tránh ra đường, dẫn đạo hôm nay khách quý nhóm ra trận, mới vừa rồi còn ngươi tốt ta tốt, tất cả mọi người là hảo huynh đệ các phóng viên lập tức mỗi người đi một ngả. Vì đoạt một cuộc phỏng vấn đối tượng đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào. Jack tiên sinh vì phỏng vấn đến đây xem lễ Dressrosa vương quốc quốc vương. Riku vương. Chân trước mới đem một cái đồng hành gạt ngã trên mặt đất. Một giây sau liền bị một quyền đánh vào bên hông. Nằm dạp trên mặt đất chậm rất lâu mới lung la lung lay đứng lên. Cứ như vậy một lát công phu, khách quý nhóm đã tại hải binh hộ vệ dưới biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đàn, sớm đã thành thói quen chuyện như vậy nhưng là y nguyên muốn mắng hơn mấy câu. Đồng hành trong lúc đó chính là Trần Trụi cừu hận. Ta có độc nhất vô nhị tin tức ngươi không có. Ta liền có thể nhiều bán mấy phần báo chí. Vô luận là bị đánh vẫn là đánh người. Rách tiên sinh đều là thành thói quen. Thành lập nghi thức là tại mới Marineford quảng trường. Làm bảo vệ Mariezoa hai đại căn cứ một trong. Cùng Marineford đối với vị. Mới Marineford diện tích cũng không so Marineford nhỏ. Mặc dù kiến trúc diện tích là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là một cái có thể dung nạp tất cả xem lễ nhân viên quảng trường vẫn là không có vấn đề. Sau đó, nơi này chính là chính phủ mới trụ sở. Tại tất cả xem lễ nhân viên đến đông đủ đằng sau. Thành lập nghi thức lập tức liền đã tiến vào quá trình. Bởi vì cần trực tiếp, cho nên cùng tất cả phóng viên những người đồng hành cùng một chỗ đợi tại đài chủ tịch phía dưới. Lắp xong hình ảnh đen đen Musi Rách tiên sinh âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ không hổ là hải quân cùng CP liên hợp xây dựng chính phủ. Tác phong chính là lôi lệ phong hành. Hắn cũng phỏng vấn quá không ít chính phủ tổ chức cỡ lớn hoạt động. Đủ loại kéo dài, phảng phất không cho tham dự hội nghị nhân viên đứng cái một buổi sáng chính là mất mặt đồng dạng. Trên đài hội nghị, lấy Louis cầm đầu. Sakazuki, Kuzan, Borsalino, còn có mới xây dựng mấy cái bộ môn các bộ trưởng toàn bộ đăng tràng. Lúc đầu mới điều tới đảm nhiệm đại tướng Magellan cũng là phải tới. Nhưng là năng lực của hắn thật sự là có độc. Không thích hợp tại dạng này trường hợp đăng tràng. Louis đương nhiên không cho chiếm cứ chư vị. Tay nâng lấy một cái đen đen Musi. Quả nhiên. Chính phủ mới người lãnh đạo là Louis, Jack thầm nghĩ trong lòng. Sớm tại trước đó hắn chính là cho là như vậy. Làm CP lãnh tụ, Louis so với quân nhân xuất thân Akainu đích thật là càng gần sát chính phủ. Tâm dừng tay không ngừng, giơ lên đen đen Musi bắt đầu răng rắc, trực tiếp là một chuyện, đằng sau phát tin lại là một chuyện khác. Cùng lúc đó, thông qua mấy chục cái đen đen Musi, mới Marineford cảnh tượng đã truyền khắp toàn thế giới. Đây mới là tên kia chân diện mục sao. Thế giới mới, Moby Dick, dâu trắng nhìn xem trong màn ảnh bắt đầu khẳng khái phân trần nam nhân. Hơi nhếch miệng cười một tiếng, thay thế Gorose nam nhân. Khố lạp, thật sự là khó lường tiểu quỷ. Huy! Hắn thật so ta còn muốn lớn hơn một tuổi sao? Tàu Red Force, tóc đỏ bưng chén rượu lớn tiếng nói. Làm sao xem ra so với ta nhỏ hơn rất nhiều a? Tóc xử lý rất chỉnh tề, mặc thỏa đáng tây trang màu đen. Cẩn thận tỉ mỉ, dáng người cao gầy, đại khái 2 mét khối 4 dáng vẻ. Tương đương anh Tuấn, trong mắt màu đỏ nhất là làm người khác chú ý. Giống như một minh tinh xa quá, giống như một tên đứng tại thế giới đỉnh phong quyền lực người. Càng quan trọng hơn là xem ra tương đương tuổi trẻ, cũng chính là 23-24 tuổi người tuổi trẻ bộ dáng. So với hắn thực tế tuổi tác tối thiểu nhất nhỏ 10 tuổi. Yên tĩnh một điểm đi, tóc vào, ngồi đối diện hắn nam nhân có ưng đồng dạng ánh mắt. Nhìn màn ảnh bên trên nam nhân. Lộ ra hơi có vẻ hưng phấn dáng tươi cười. Khi đó CP, chính là ngươi sao? Thế giới mới tòa nào đó hòn đảo. Ngoặc kép, đi qua tai họa cũng sẽ không đánh lòng tin của chúng ta. Sẽ chỉ trở thành chúng ta thủ hộ thế giới quyết tâm. Trên màn hình Louis như cũ tại thao thao bất tuyệt. Lặng im không nói nữ nhân hai tay vòng ngực lẳng lặng nhìn. Tỉ tỉ, không nhìn đi. Phía sau, thân hình cao lớn muội muội không khỏi khuyên lớn. Tên cặn bã này có gì đáng xem? Ngoặc kép, tỉ tỉ, Hancock tiểu thư không nói lời nào. Thế giới từ hôm nay trở đi liền từ chúng ta tới thủ hộ. Lâm thời chính phủ thế giới. Hôm nay, thành lập, Louis tay phải nắm tay dùng sức vung lên, lớn tiếng hướng phía toàn bộ thế giới tuyên cáo. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Hỏa lực oanh minh, tại Louis giọng nói rơi xuống trong nháy mắt. Bến cảng mấy chục cửa cự pháo đồng thời khai hỏa. Ngộ, Rách tiên sinh không khỏi che lỗ tai. Đem cứ điểm pháo xem như pháo mừng sử dụng. Đích thật là kỳ tư diệu tưởng. Nửa mảnh bầu trời đều bị che đậy. Ngang, cũng chính là lúc này. Tựa hồ là vì đáp lại pháo mừng. Nơi xa, cực lớn tiếng giống đột nhiên giáng lâm. Tin tức lớn, đây là Rách tiên sinh phản ứng đầu tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.